Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, người tới. Hàn Tổng, sớm như vậy, điện thoại chuyển được, đối diện liền truyền đến Uông Cường cười ha hả thanh âm. Uông Đồng sớm, Hàn ca cười ứng một tiếng, bởi vì lập tức phải trở về Hoa Thành. Trước mắt sự tình ta cũng cứ việc nói thẳng, bằng không hợp đồng vấn đề cũng bất tiện. Không biết tối hôm qua sự tình ngài cân nhắc như thế nào đây? Loại chuyện này đối với Minh Nhạc mà nói, tự nhiên là cơ hội khó được. Chúng ta khẳng định cũng muốn để cho hắn hào hào phát triển. Tự nhiên không có cự tuyệt nói lý. Chỉ là, nói đến đây, Uông Cường cố ý dừng một cái. Chỉ là thanh toán phương diện, với tư cách là nhân vật nam chính đơn tập thanh toán mới 2 vạn. Có phải hay không hơi thấp một ít? Hiện tại cái này vòng tròn, 2 vạn thanh toán diễn viên chính xác thực gần như không có. Nhưng ta nghĩ Uông Đồng hẳn cũng minh bạch, những diễn viên chính đó thanh toán sở dĩ cao, là bởi vì hắn nhóm vốn chính là lưu lượng đại gia. Cùng diễn cái gì nhân vật không quan hệ. Cho dù diễn cái phối hợp diễn, bọn họ thanh toán cũng sẽ không thấp. Nếu như Uông Đồng cho rằng diễn viên chính thanh toán liền nhất định cao, loại này tư duy chắc là không ổn. Hàn Tổng nói là có đạo lý, Uông Đồng nhất định minh bạch. Kỳ thật nhân vật này, đừng nói ta khai mở 100 vạn thanh toán, cho dù sẽ đem thanh toán chém một nửa, nghĩ đến diễn người cũng rất nhiều. Uông Cường nhếch miệng môi, cuối cùng vẫn còn không nói nhiều. Đi, vậy theo Hàn Tổng nói đi. Đơn tập 2 vạn thanh toán, ta bây giờ còn đang thẩm quyến, có thể đem hợp đồng ký. Uông Đồng hiện tại có được hay không? 10 phần thuận tiện, vậy chúng ta như thế này thấy. Bye bye, tắt điện thoại. Uông Cường tâm tình cũng có chút phức tạp, như chút được gánh nặng. Rồi lại có một tia không cam lòng. Hắn biết này giấy hợp đồng một ký, về sau Minh Nhạc khẳng định chính là Hàn ca nghệ nhân. Hắn sẽ không trở về nữa. Nhưng nếu là một mực cắn không buông miệng, Hàn ca lại có khả năng đi tìm khác nghệ nhân. Hoặc là tựa như Hàn ca nói, này bộ kịch hiện tại không nóng này khởi động máy. Đợi đến Minh Nhạc hợp đồng đến kỳ, hắn sẽ đem Minh Nhạc ký đi. Tóm lại, cái khác, không thu hoạch được gì, tính khả năng quá nhiều. Hiện tại cực kỳ có cam đoan, cũng chính là đáp ứng Hàn ca mời. Ít nhất còn có thể bắt lại khoản này thanh toán, luôn thanh toán 110 vạn. Công ty tốt xấu còn có thể phân đến 80 vạn hơn. Đây là ổn thỏa nhất kết quả, chung quy so với cuối cùng 2 bàn tay trắng hảo. Sau đó Hàn ca liền đi ô tô, khu xa đi hòa vang mạnh mẽ ước định địa phương. 2 bên ngắn gọn giao lưu qua đi, liền đem hợp đồng sau định hạ lai. Ký hết hợp đồng, Minh Nhạc hiển lộ rất vui vẻ. Lại một lần tự mình cầm Hàn ca đưa ra ngoài. Hàn ca bắt đầu vốn định trực tiếp cầm Minh Nhạc mang đến Hoa Thành. Tuy chỗ ngồi phía sau ngồi 4 người có phần chen chúc, nhưng Lâm Tử U Ninh Hàm Vi các nàng dáng người tương đối gầy. 4 cái dáng người thon thả nữ nhân lách vào một chút vẫn là hảo. Chỉ là vấn đề ở chỗ, tự mình lái xe hạch 5 nhân số là 5 người. Cho dù có thể ngồi xuống được, cũng không thể khiến Minh Nhạc ngồi. Nhất là công chúng nhân vật, loại này giao thông quy tắc vẫn phải là tuân thủ một chút. Vì vậy Minh Nhạc liền quyết định, ngày hôm sau lại đi Hoa Thành. 12 giờ trưa nhiều, Hàn ca trở lại công ty, đang làm việc phòng cùng Triệu Khuynh Thành nói chuyện phiếm thời điểm, Hà Dĩnh bỗng nhiên gõ cửa đi tới, cười đối với Hàn ca nói, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tránh vội vàng quên, ngươi cùng Tử U quảng cáo, ngày mai cũng có thể đi hộ khách bên kia chuẩn bị quay chụp. Đây là lúc trước cùng hộ khách ước hẹn. Hàn ca sững sờ một chút, sau đó vứt xuống miệng, cười nhẹ gật đầu, biết, các ngươi có muốn hay không tập luyện một chút. Hà Dĩnh cười nói, Tập luyện cái gì? Ngươi nói tập luyện cái gì? Hà Dĩnh nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Tử U bây giờ đang ở màn ảnh trước tuy đã rất hào phóng. Nhưng thật muốn hôn môi thời điểm, e rằng nàng cũng sẽ chân tay luống cuống a. Cho nên ta cảm thấy được các ngươi lưỡng hẳn là trước thử một chút. Đến lúc đó cũng tự nhiên một chút. Thực, có tất yếu sao? Chuyện này ta cùng Tử U cũng tán gẫu qua. Nàng cảm thấy thật sự có tất yếu. Hà Dĩnh cười nói, dù sao đều muốn thân. Nhiều một chút thiếu một hạ có cái gì khác biệt đâu. Tuy ngươi nói nghe có phần đạo lý, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, có một số việc cũng không phải lý. Ta chỉ là lo lắng đến lúc đó chính thức quay chụp thời điểm sẽ xuất hiện một ít xấu hổ tình cảnh. Ví dụ như các ngươi cười trận, không biết nên như thế nào thân. Một mực thân không hạ xuống. Như vậy không chỉ các ngươi xoắn suýt, nhân viên công tác cũng rất không được tự nhiên. Thế nhưng nếu như trước đó chuẩn bị một chút, đến lúc đó nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Tử U đều thấy rất khai mở. Đem chuyện này xem như công tác là được, không mang theo tình cảm riêng tư, tựa như hoàn thành một cái nhiệm vụ đồng dạng. Triệu Khuynh Thành chống cằm, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn mặt không có sóng lan, an tĩnh mà nhìn hai người tranh luận. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, thấy được điện báo biểu hiện là Trầm Bích Nguyệt. Hàn Ca trong thoáng chốc hơi cười một tiếng. Nữ nhân này đại khái là cái dị loại. Nàng cùng mình quan hệ kỳ thật không sai, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình giúp nàng gấp cái gì. Chẳng lẽ lần này là có việc yêu cầu mình? Ôm ý nghĩ này, Hàn Ca cười tiếp thông điện thoại. Trầm tiểu thư, vô sự không lên điện Tam Bảo a? Đúng nha, ta chính là đột nhiên kia nghĩ báo cho ngươi một sự kiện. Trầm Bích Nguyệt cười mỉm mà nói. Là về ta, chuyện gì? Ta thật tò mò, nghe ngươi hỏi lên như vậy, ta liền biết ngươi không có đóng rót qua ta. Ếch, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước làm thế thân? Cái nào điện ảnh a? Đương nhiên, chúng ta cũng là bởi vì thế thân sự kiện mới nhận thức. Vậy bộ phim rốt cục tới muốn chiếu. Phim, tháng sau, vậy ngươi chúc mừng ngươi một chút. Chúc mừng cái rắm nha. Tên của ta liền diễn viên bề ngoài cũng không thể xuất hiện. Suy nghĩ một chút cũng là bi ai. Trầm Bích Nguyệt hàm chứa tự giễu địa cười một tiếng. Khác bi quan như thế đi. Đến lúc đó ta cùng ngươi nhìn này điện ảnh lần đầu. Thực, ếch, Hàn Ca trần chờ, cát, về sau nói chuyện phiền toái trước trải qua suy nghĩ suy nghĩ. Ta còn là cùng chúng ta ra Ninh Manh một khối đi thôi. Ngươi yên tâm, ta cũng nhất định sẽ đi rạp chiếu phim nhìn. Không phải vì bộ phim này đạo diễn cùng diễn viên chính, mà là vì ngươi thế thân diễn viên. Được, à, đến lúc đó chúng ta ước một chút. Hẳn là thực có thể cùng đi. Không có vấn đề, vậy đến lúc đó lại ước. Không quấy rầy ngươi. Bye bye, bye bye, Hàn Ca tắt điện thoại. Ở trên ghế sofa ngồi lên nói chuyện phiếm Hà Dĩnh cùng Triệu Khuynh Thành mới đi tới. Hàn Ca nghe thời điểm, các nàng liền hơi cách xa một chút. Như thế nào đây? Rốt cuộc muốn không muốn trước tập luyện một chút? Hà Dĩnh cười nói. Hàn Ca ngẩng đầu lên nói. Ngươi nói những diễn viên đó đập hôn diễn xuất lúc trước tập luyện qua sao? Nhưng những diễn viên đó lúc trước cũng đã có hôn môi kinh nghiệm nha. Thế nhưng là Tử U không có nha. Ngươi cảm thấy nàng có thể thích ứng tại màn ảnh trước trực tiếp hôn môi sao? Nếu không như vậy đi. Một mực trầm mặc không nói Triệu Khuynh Thành rốt cục tới mở miệng. Ta liền vất vả một lần. Tới cùng Tử U tập luyện một chút đi. Được được được. Ngươi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.